Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, giết người. Lúc này đã trời tối, Lạc Thủy thôn bên ngoài lớn như vậy, Vương gia bên trong không khí ngột ngạt. Một cái xấu xí nam tử trung niên đứng ở trong sân, lạnh lùng nhìn xem trước mặt mấy chục cái cúi đầu thần SN bái hộ vệ, sắc mặt âm trầm. Hắn thật chỉ là nhất chỉ liền điểm giết vàng cung phụng sao? Nam tử trung niên lạnh giọng hỏi. Này người không là người khác, chính là Vương Nhị Chó phụ thân Vương gia gia chủ. Mọi người nghe vậy liên tục gật đầu, vẻ mặt hoảng hốt mà nói: Gia chủ, chúng ta sao dám lừa gạt ngài? Người kia thật liền là nhất chỉ, liền xuyên thủng vàng cung phụng trán. Nếu không phải hắn giống như khinh thường tại đối với chúng ta ra tay, chỉ sợ hôm nay chúng ta cũng không gặp được ngài. Nói đến đây, trong mắt bọn họ dồn dập lóe lên một chút sợ. Đối với chuyện ban ngày còn lòng còn sợ hãi, đạt được mọi người khẳng định, nam tử trung niên vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Hắn nam ni nói, vàng cung phụng chính là dị tượng cảnh cường giả, có thể nhất chỉ đưa hắn đánh chết. Này ít nhất cũng là thoát phàm cảnh vương giả đi, mười mấy tuổi thoát phàm cảnh vương giả, coi như lật khắp toàn bộ Thiên Lan vương triều, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra một cái dạng này người, đặt ở toàn bộ thiên nhân giới, sợ cũng là thanh danh hiển hách thiên kiêu. Chẳng qua là dạng này thiên tài, vậy mà lại tại Lạc Trường Đông lão già kia trong nhà nghỉ ngơi 3 năm. Xem ra hắn cũng không có bối cảnh gì mà. Nói đến đây, Vương gia gia chủ trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Chân chính có bối cảnh người, như thế nào lại tùy ý đệ tử như vậy lưu lạc tại bên ngoài đâu? Chuẩn bị xe ngựa, Vương gia gia chủ đột nhiên hô. Mọi người nghe vậy không khỏi giật mình, sau đó hỏi: Gia chủ, ngài muốn đi đâu đây? Lan Thương Thành, Vương gia gia chủ từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt lập lòe sát ý lạnh như băng. Lâm Thiên lợi hại thì sao? Vương giả chi cảnh nhân vật, Lan Thương Thành cũng không phải là không có. Hắn quay người trở lại nội viện, không bao lâu liền ôm một cái đẹp đẽ đỏ hộp gỗ đi ra, ngồi lên đã chuẩn bị xong xe ngựa về sau. Vương gia gia chủ lạnh lùng phân phó nói: Đi, dùng Lạc Thủy thôn vị trí, nghĩ muốn đi ra ngoài tiến vào địa phương khác, liền nhất định phải theo Lan Thương Thành qua. Địa phương khác đều quá mức hung hiểm, mang theo hai cái vương víu, coi như cái kia Lâm Thiên tại lợi hại, chỉ sợ cũng năng lực có hạn. Cho nên hắn dám đoán chắc Lâm Thiên đám người tất nhiên sẽ đi Lan Thương Thành. Nhị cẩu, ngươi yên tâm, cha sẽ báo thù cho ngươi. Vương gia gia chủ nhẹ nhẹ vỗ về trên tay đỏ hộp gỗ, trong mắt lập lòe làm người sợ hãi hàn mang. Mất con thống khổ đã để hắn như muốn điên cuồng, vương giả lại như thế nào? Chỉ cần đại giới đầy đủ, như cũ có thể giết. Xe ngựa chậm rãi thúc đẩy, theo một phương hướng khác hướng Lan Thương Thành đi đến đi qua. Cuối cùng tại Vương gia gia chủ thúc dục dưới, trong đêm chạy như điên, chỉ tốn chưa tới một canh giờ liền đi tới Lan Thương Thành. Trái lại Lâm Thiên bên kia lại không hề rời đi tại chỗ bao xa. Tại Lạc Khinh Vũ đáp ứng tu luyện về sau, Lâm Thiên liền bắt đầu chủ bị vì nàng trúc cơ sự tình. Hắn muốn liền không dạy, muốn dạy đương nhiên là giáo tốt nhất, bằng không thì nói ra chẳng phải là rơi xuống thanh danh của hắn. 3 ngày, Lâm Thiên mang theo Lạc Trường Đông cùng Lạc Khinh Vũ hai người tại đây Lan Thương trong dãy núi dòng dã xoay chuyển 3 ngày, siêu tập rất nhiều thứ, trong đó dùng hổ yêu xương sống lưng làm chủ. Lạc Khinh Vũ cái tuổi này cất bước, đối với người tu luyện mà nói đã rất muộn, cho nên Lâm Thiên cần phải mượn ngoại vật giúp nàng trước đem trong cơ thể chất bẩn bài xuất đến, lại để cho bắt đầu tu luyện. Chẳng qua là, Lạc Khinh Vũ thể chất mặc dù không tệ, nhưng bây giờ năng lực chịu đựng thực sự quá yếu, căn bản không chịu nổi nhiều ít dược lực trùng kích. Cho nên, Lâm Thiên chỉ có ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ nơi này lan thương trong rừng rậm tìm kiếm chút cấp thấp dược liệu, thay nàng đánh tốt cơ sở. Bất quá, những dược liệu này mặc dù phẩm cấp đều không cao, nhưng tại Lâm Thiên trên tay, lại là nắm dược hiệu phát huy tới cực hạn. Ngắn ngủi 3 ngày, liền đem Lạc Khinh Vũ trong cơ thể loang lổ chất bẩn, không sai biệt lắm cho toàn bộ đẩy ra ngoài. Sư phó, hiện tại ta có khả năng tu luyện sao? Đem cuối cùng một phần dược liệu tiêu hao hầu như không còn về sau, Lạc Khinh Vũ hoạt bát đi tới Lâm Thiên trước mặt. Tại Lạc Trường Đông mãnh liệt thúc đẩy dưới, bây giờ nàng đã từ bỏ đối Lâm Thiên xưng hô. Đối với tên đồ đệ này, Lâm Thiên cũng không có cự tuyệt, chấp nhận xuống tới. Cái này khiến Lạc Trường Đông lúc ấy cao hứng rất lâu. Chẳng qua là, hắn còn không biết, xưng hô thế này, tại Cửu Thiên, thậm chí Cửu Thiên Chi Thượng, đại biểu cho cái gì? Bằng không thì, không chừng muốn làm chàng cười điên. Ân, không sai biệt lắm, thấy khí chất càng ngày càng xuất trần Lạc Khinh Vũ, Lâm Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trầm ngâm nói. Bất quá, trước đó, ta còn muốn cho ngươi học một khóa. Đây là người tu luyện chuyện bắt buộc. Chỉ có lên này bài học, ngươi mới có tại tu hành giới dừng chân cơ hội. Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ khắp khuôn mặt là tò mò. Sư phó, đến cùng là cái gì khóa a? Nhìn lên trời thật Lạc Khinh Vũ, Lâm Thiên cười cười, xoay mặt ngắm hướng phương xa, tầm mắt bình tĩnh nói, giết người, giết người. Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ sắc mặt trắng nhợt, thân thể mềm mại nhịn không được run, nàng mang theo một tia thanh âm rung động cầu xin, sư phó, chẳng lẽ liền không thể không giết người sao? Có khả năng không giết người, nhưng không thể sẽ không giết người. Lâm Thiên thản nhiên nói, tại đây nơi mạnh được yếu thua thế giới bên trong, có nhiều thứ ngươi nhất định phải học được, bằng không thiện lương sẽ chỉ hại chính ngươi. Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ không nói gì, thân thể mềm mại vẫn như cũ là nhẫn không ngừng run rẩy. Tấm kia lúc trước còn trói lọi trên gương mặt xinh đẹp, bây giờ không có bất kỳ cái gì huyết sắc, trong con mắt càng là viết đầy sợ hãi. Liền liền Lạc Trường Đông đều cảm thấy này có chút tàn nhẫn. Hắn đau lòng nhìn thoáng qua tôn nữ, sau đó có chút không đành lòng hướng Lâm Thiên mở miệng nói. Khinh Vũ hiện tại còn chuyện này sau này hãy nói cũng không muộn a. Cũng là bởi vì nàng còn cho nên càng cần hơn thói quen cái này. Dù sao, bây giờ mới là bóp chết nàng thời cơ tốt nhất. Nghe được Lâm Thiên, Lạc Trường Đông nhìn thoáng qua mặt không có chút máu Lạc Khinh Vũ, cũng không nữa lên tiếng. Loại chuyện này, đối với một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương mà nói, có lẽ là tàn khốc một chút, có thể tàn khốc, dù sao cũng so về sau mất mạng muốn tốt. Đi, đi Lan Thương Thành, nhìn phương xa tòa kia đại thành đường nét, Lâm Thiên nhẹ giọng kêu. Hắn có dự cảm, không có có ngoài ý muốn, Lạc Khinh Vũ tu hành khóa thứ nhất, liền muốn ở nơi đó bắt đầu. Bê đường bên trên, Lạc Khinh Vũ vẫn không có khôi phục lại, nhớ tới khả năng này sắp đến chương trình học, nàng liền không khỏi sợ hãi một hồi, sắc mặt tái nhợt, gấp siết chặt Lạc Trường Đông tay, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, thậm chí nhiều lần, trong nội tâm nàng đều đã tuôn ra mong muốn từ bỏ suy nghĩ. Chẳng qua là cuối cùng, lại bị Lâm Thiên dăm 3 câu liền cho chặn lại trở về. Ngươi nghĩ bảo hộ ngươi cha sao? Muốn, này bài học ngươi nhất định phải lên. Chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Nếu là bởi vì ngươi nhân từ nương tay, thả đi kẻ địch, cuối cùng, nhà ngươi cha gặp cái gì bất chắc, ngươi sẽ hối hận sao? Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ thân thể mềm mại run lên, chợt đột nhiên lắc đầu đến, sắc mặt ảm đạm mà nói, không, ta không nghĩ cha bị thương tổn. Đã như vậy, liền nghe ta an bài. Lâm Thiên không mặn không nhạt nói, theo đại ca thăng cấp đến sư phó sau hắn, so với lúc trước thiếu đi mấy phần hiền hòa, nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.